Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, Medusa 3. Chương 47, tiểu nhị thượng rượu và thức ăn. Đồ ăn hương vị thực hảo. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn một nửa, lầu hai nói thanh nhỏ đi nhiều. Thang lầu có tiếng vang. Chu Thùy gõ hạ cái bàn. Nhỏ giọng nói, có người chơi lại đây, Trần Thải Tinh nhìn qua đi. Ba nam hai nữ, vẫn là một thân hiện đại trang điểm, chọn trưng cái bàn ngồi xuống, tiếp đón tiểu nhị gọi món ăn. Người chơi nữ thực hưng phấn, một bộ nhìn cái gì đều tò mò, thanh âm không lớn không? Không nghĩ tới thật sự xuyên cổ đại, cùng xem giống nhau, còn đĩnh hảo ngoạn, hiểu đan ngươi đừng nghĩ nhiều, tới đâu hay tới đó. Chúng ta coi như du lịch, nhất định sẽ trở về, kêu hiểu đan nữ hài sắc mặt trắng bệch. Thần sắc hoảng sợ, không có trả lời, ngươi đừng nghĩ nhiều, tối hôm qua phòng chừng là ngươi xem xóa, liền tính thật sự có dơ đồ vật, có Hạo ca bọn họ ở không sợ, nữ hài thanh thùy nói. Vừa nhấc đầu nhìn đến tiểu nhị nhìn chằm chằm vào nàng xem. Kiều thiếu giòn xinh nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua a. Tiểu nhị chạy nhanh cúi đầu, gọi món ăn. Nam người chơi nói, liền này đó, sớm một chút thượng đồ ăn đều đói bụng, tốt khách quan. Tiểu nhị thái độ thực cung kính. Kiều thiếu người chơi nữ cười hạ nói, Hạo ca, chúng ta buổi chiều đi nơi nào, nơi này còn đĩnh hảo ngoạn, bất quá mọi người đều xem chúng ta hảo phiền, lại cha cha manh mối. Buổi chiều sớm một chút trở về, ta muốn đi linh đường nhìn xem mơ siêu, Hạo ca nói. Cái kia kêu hiểu đan người chơi nữ nghe vậy trạng thái rất kém cỏi. Lắc đầu nói, ta không đi, ta sợ hãi, ta không nghĩ đi, ta cũng không đi. Người chết linh đường có cái gì hảo bái? Âm trầm chờ mơ siêu, kiều thiếu nữ hài nói. Hành đi, kia một hồi trở về các ngươi đi nghỉ ngơi. Hai chúng ta đi xem mơ siêu, năm người trò chuyện thiên. Cũng không có chú ý tới trong tiệm còn ngồi những người khác. Không một hồi đồ ăn lên đây, kiều thiếu người chơi nữ liền từng cái lời bình một phen. Hương vị còn hành, chính là không chúng ta chỗ đó gia vị phong phú. Như là cái này ta cảm thấy liền có điểm kém mơ siêu, tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói. Khách quan là từ kinh thành tới, kiến thức nhiều, tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn còn xin thứ cho tội, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là nói. Ngươi đi xuống đi, dựa cửa sổ một bàn. Chu Thùy nhỏ giọng nói. Cái kia kêu hiểu đan chính là buổi tối gặp được nữ quỷ, đã nhìn ra. Trần Thải Tinh gật đầu. Vứt tiểu cửu đầu, nói. Không vội, từ từ ăn. Chu Thùy vẻ mặt như thế nào không vội. Bọn họ này đều mau ăn được, còn là không hỏi nhiều. Bốn người chậm gì gì đang ăn cơm đồ ăn, cũng không như thế nào nói chuyện phiếm. Vẫn luôn nghe năm người chơi kia một bàn nói chuyện. Từ nói chuyện phiếm chung có thể nghe ra hai cái nam chính là có kinh nghiệm. Mặt khác ba người, hai nàng một nam đều là tay mới người chơi. Nói chuyện nhiều nhất chính là kiều thiếu muội tử cùng cái kia có kinh nghiệm kêu Hạo ca. Ngưng thần uyển tổng cộng ở 7 người, trừ bỏ 5 người, còn có mặt khác 2 người. Nghe kiều thiếu muội tử tán gẫu. Mặt khác hai người cũng là tân nhân, nhưng không theo chân bọn họ tổ đội, đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra khỏi cửa. 13 cái người chơi, 5 cái tân nhân, tay già đời nhiều như vậy, Chu Thùy cau mày nói. Trần Thải Tinh nhìn về phía Chu Thùy, sâu kín nói, không ai nói cho ngươi, đừng ở nữ sinh trước mặt nói lão cái này tự, ta còn là cái tiểu manh tân, Chu Thùy, ta tin ngươi cái quỷ. Nhưng hắn không dám phun tào, bên kia dùng cơm thực mau, tay già đời Hạo ca tính tiền phải đi, kiều thiếu muội tử nói quá nóng này cũng chưa như thế nào ăn được. Hạo ca bất đắc dĩ bao dung cười nói, ngươi trở về trong phủ ăn, sáng sớm thượng cái gì cũng chưa điều tra ra, không thể trì hoãn thời gian, hảo đi, đều nghe Hạo ca, kiều thiếu muội tử đáp ứng cũng mau. Năm người xuống lầu. Theo tiếng bước chân đi xa, toàn bộ lầu hai nguyên bản nhỏ giọng tán gẫu khách nhân đều sôi trào lên. Mới vừa kia năm người chính là kinh thành tới. Thánh thượng phái cao nhân quả nhiên không giống người thường, hôm qua nghe người ta nói còn không có tin. Ngươi xem nàng kia đều là tóc ngắn, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Cao nhân sao? Cùng chúng ta không giống nhau. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, Chu lão phu nhân vẫn là thâm chịu thánh thượng ân sủng. Hiếu nương đi một tháng có thừa, còn có thánh chỉ cao nhân đưa tiễn, đây là hỷ sự. Thiên đại hỷ sự, kinh thành tới nơi trốn bất đồng các cao nhân khiến cho thực khách nói chuyện. Hứng thú, không cần dò hỏi, mồm năm miệng mười thảo luận Chu gia sự tình. Chu gia gần nhất nhất có đề tài câu chuyện chính là thánh thượng ban thánh chỉ ngợi khen hiếu nương. Chu gia khai linh đường làm hỷ tang, nhân tiện khen khen Chu lão phu nhân trị gia nghiêm cẩn làm người từ thiện. Hoặc là khen hiếu nương người Mỹ thiện tâm có phụ đức linh tinh. Chu Thuy nghe bên tai Chu gia bát quái, bội phục nói, nguyên tỷ nghiêu phê cơ thao, bất quá nói phần lớn đều là nghe qua. Chỉ có hai điểm, Chu gia thần đồng cử nhân Chu mới văn bệnh nặng, phong hàn quấn thân, hiếu nương một tháng trước hạ táng khi Chu mới xăm mình hình gầy ốm khuôn mặt tiêu tụy. Nhị là hiếu nương mồ địa địa mơ siêu bởi vì thánh chỉ, Chu gia phần mộ tổ tiên mà ở kiến trinh tiết đền thờ. Có khách nhân vừa lúc nhận thức đẩy nhanh tốc độ cái đền thờ. Nói kiện việc lạ, này đền thờ vốn dĩ đều cái hảo, nhưng quải biển thời điểm đột nhiên cấp đổ, nghiêu ra thiếu chút nữa bị áp gãy chân. Người nói có trách hay không, phỏng chừng là phong thủy nhật tử không chọn hảo, nghe được không? Sai biệt lắm, tính tiền, sắc trời còn sớm, nhưng nếu là đi Chu ra phần mộ tổ tiên mà qua lại hai cái một canh giờ. Trở về quá muộn, còn muốn thuê xe ngựa, chỉ có thể về trước Chu phủ. Trần Thải Tinh tính toán đi hậu trạch đi dạo, tìm được hiếu nương đã từng trụ sân nhìn xem tình huống. Bốn người vào Chu phủ, vừa lúc nhìn đến Hạo ca hai cái tay già đời từ linh đường phương hướng ra tới. Gặp được sau không chào hỏi, hai người hướng ngưng thần uyển đi đến. Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu vòng đến đi thông nội trạch kia đạo môn. Bên trong vương mụ mụ vừa thấy Trần Thải Tinh, lập tức nói, khóa lại, giờ dậu qua, Trần Thải Tinh chống đỡ môn hỏi, bọn nha hoàn khó xử nhìn về phía vương mụ mụ, vương mụ mụ cười làm lành nói, còn không có quá, bất quá xem ngày cũng nhanh, ta đây là có thể đi vào, nhưng đại nhân vào được. Nếu là môn rơi xuống khóa, ngài ra không được, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Kia hóa ra hảo a, ta cùng lão phu nhân nhất kiến như cố, vừa lúc có thể liêu cả đêm mơ siêu, vương mụ mụ ra mặt run rẩy. Lại không thể chắn trở về, đang do dự muốn nói chút cái gì, Trần Thải Tinh trước nhả ra, thôi, ta đây sáng mai lại qua đây hảo, cảm ơn đại nhân thông cảm. Ngày vẫn là sớm chút trở về, thiên không còn sớm mơ siêu, kỳ thật thiên còn sáng lên. Bởi vì là nhị ba tháng thời tiết, trời tối sớm, giờ dậu vừa qua khỏi chính là buổi chiều 5 giờ. Hai người đi rồi không hai bước, đại môn phanh đóng lại, cách môn có thể nghe được vương mụ mụ thúc giục lạc khóa thanh. Tỷ tỷ, vì cái gì không đi vào? Hiện tại đi vào, nhãn tuyến quá nhiều, ngày mai tìm cái không ai thời điểm đi vào, Trần Thải Tinh không có nói. Hắn muốn biết tiểu Mỹ thạch hóa tầm mắt đối nữ tinh có tác dụng hay không? Trong lòng lại có loại không hảo dự cả mơ siêu mới vừa đi đến kia phiến rừng trúc đà phiến đường nhỏ. Liền nghe được tiếng thét chói tai, kêu hiểu đan, qua đi nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu đi ngưng thần uyển. Mới đi vào, đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, nhà chính cửa cách đó không xa vây quanh một đống người. Cái này sân sở hữu người chơi đều ra tới, ta không chạm vào nàng, thật sự, nàng đột nhiên liền ngã xuống đất thượng, cứu người a. Hạo ca cứu hiểu đan, nàng còn chưa có chết, kiều thiếu muội tử sắc mặt trắng bệch nói. Không chết, Trần Thải Tinh xuyên qua đám người tới rồi nhà chính cửa. Cái kia kêu hiểu đan người chơi nữ sắc thật không chết, nhưng cũng không ai dám tiến lên cứu. Hiểu đan ngã trên mặt đất, vẫn luôn không ngừng hộc máu, bó lớn, trên mặt đất tù một bãi đỏ tươi huyết, hiểu đan còn ở phun, đôi tay bắt lấy chính mình bụng, khuôn mặt thống khổ dãy giụa, nàng đôi tay thực dùng sức, cách quần áo bụng chảy ra máu tươi, không một hồi chảo huyết nhục mơ hồ, chàng xuyên bụng lạn, không có tiếng động, Trần Thải Tinh cũng không biết nhân loại bình thường có thể tay không cầm quần áo xé mở, xé lạn chính mình bụng, nhưng một màn này xác thật đã xảy ra, sở hữu người chơi không ai mở miệng, toàn bộ sân im ắng, tràn ngập mùi máu tươi, Trần Thải Tinh ly đến gần, đè nặng dạ dày bộ không thoải mái, ở nùng liệt mùi máu tươi chung ngửi được nhàn nhạt ẩm ướt hương vị. Trên mặt đất phượng tản ra máu tươi, hỗn thủy lan tràn, hiểu đan lạn tao tao trong bụng mơ hồ có thể nhìn đến trang đồ vật. Là cục đá Chu Thủy không biết khi nào lại đây. Đứng ở cửa nói, kỳ thật còn có thủy thảo, một cây màu xanh lục thực ngắn nhỏ. Trần Thải Tinh nhìn đến chưa nói. Hắn nghĩ cái gì, nắm tiểu cửu trước rời đi cửa, ngồi ở sân ghế đá thượng, hỏi, có sợ không? Có điểm sợ, tỷ tỷ ngươi ôm ta một cái, nguyên cửu vạn đầu nhỏ chui vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Tiểu cửu trên người hỏa lực luôn luôn đủ, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu tiểu thân mình, nóng hừng hực, vừa mới kia quỷ dị một màn âm lãnh xua tan không ít. Không bao lâu quản gia mang theo hạ nhân tới rồi, vừa thấy đến thi thể mỗi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thân thể đánh bệnh sốt rét. Quản gia tráng lá gan lớn tiếng quát lớn, còn thất thần làm gì, tiền tiêu vặt cho các ngươi mỗi người thêm một lượng bạc. Còn không mau đi, gã sai vặt nhóm nơm nớp lo sợ tiến lên thu thập. Thực mau đem trên mặt đất thi thể nâng nâng, sát vết máu sát, chỉ là huyết quá nhiều. Sàn nhà khe hở đều thẩm thấu, đi ngang qua sân khi, đột nhiên ục ục một tiếng, có cái gì từ hiểu đan thân thể rớt ra tới. Là bén nhọn bất bình chỉnh hòn đá, lớn lớn bé bé, trang một bụng, cha, là hiếu, tiểu cái gì tiểu, chạy nhanh dọn dẹp mau đi ra, đừng ô uế các đại nhân mắt quản ra đá nhi tử một chân. Cong eo nói, vị đại nhân này khí hậu không phục không có, các vị đại nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ chôn nàng, các người chơi còn hãm ở tân nhân quỷ dị tử vong chung. Không có người ta nói lời nói. Đợi lát nữa, Trần Thải Tinh gọi lại người, hỏi, hiếu nương như thế nào tìm chết? Quản gia nhanh chóng nói, chúng ta nhị phu nhân đối qua đời nhị thiếu gia tình thâm. Là thắt cổ tự vẫn ở trong phòng, các vị đại nhân, tiểu nhân trước vội, nói xong liền mang theo gã sai vặt vội vã rời đi. Người ngoài vừa đi, giữa chưa kiều thiếu tân nhân muội tử hiện tại đã là một bộ mau hỏng mất bộ dáng. Run run rẩy rẩy nói, hảo ca ngươi không phải nói chính là trò chơi, như thế nào sẽ người chết, vì cái gì sẽ người chết, hiểu đan nàng phải hảo mà ngồi ở ta bên người ăn cơm. Như thế nào đột nhiên liền không có thần quái trò chơi đương nhiên sẽ người chết, hạo ca sụ mặt. Không kiên nhẫn nói, kiều thiếu muội tử lập tức như là bị xương đánh quá kiều hoa. Kiến thức quá khủng bố huyết tinh một màn, không bao giờ sẽ giống hôm nay giữa trưa như vậy mang theo điểm hiện đại người tiểu đắc ý khoe ra. Thiên một chút đen, Trần Thải Tinh bốn người hồi Ninh Hương Nguyền, trên đường Chu Thuy nói, ta cảm thấy quản gia đang nói dối. Nói quá nhanh, như là diễn luyện lấy cớ, Lâm Tín trả lời. Chu Thuy cao hứng nói, người cũng đã nhìn ra, bất quá hiếu nương rốt cuộc chết như thế nào. Ngày mai đi hỏi một chút bên ngoài người, vô dụng, Trần Thải Tinh nói. Chu phủ hạ nhân khẩu phong khẩn, biết ẩn tình sẽ không nhiều. Đối ngoại tuyên bố thắt cổ tự vẫn, phong quan chôn, trừ bỏ chu phủ cá biệt sẽ không có người ngoài biết tình hình thực tế, Chu Thuy tưởng tượng thật. Đúng là, không khỏi đau đầu, kia làm sao bây giờ? Này trong phủ hạ nhân miệng quá nghiêm. Ta còn tắc quá bạc đều không được, bên ngoài thô sử gã sai vặt nha hoàn sẽ không biết quá bí ẩn. Nội viện chúng ta vào không được, Lâm Tín nói. Trần Thải Tinh nghe hai người nói chuyện, dễ làm a, tìm cái không ai chỗ ngồi cấp chu quản gia chùm bao tải đánh một đốn là được, thật sự như vậy làm. Sao, không hảo đi đánh NPC, Chu Thuy vẻ mặt tạc nước. Trần Thải Tinh cười cười, ngươi nói đi. Nắm tiểu cửu trở về phòng, bọn nha hoàn đã biết được cách vách sân đã chết người. An An Tĩnh Tĩnh động tác nhanh nhẹn thượng đồ ăn liền phải đi ra ngoài. Đợi lát nữa, ngươi đi kêu hạ quản gia lại đây, Trần Thải Tinh kêu nha hoàn. Liền nói ta có chuyện, là, đồ ăn hương vị không tồi. Nhưng mới đã chết người, Trần Thải Tinh không có gì muốn ăn. Sau đó chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình ăn hai chén cơm hai chén canh. Đại bộ phận đồ ăn đều vào hắn trong bụng. Hắn là heo sao, như vậy có thể ăn. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại hai người ăn, một chút đều không nhiều lắm. Không có việc gì, Nguyên Cửu Vạn nháy mắt to nói. Trần Thải Tinh, 9A, nhập diễn thật sự không cần như vậy thật. Không Oscar, nơi nào nghe tới lời này. Cái gì hai người, hắn nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Bình tĩnh nói. Tỷ tỷ cùng trong bụng bảo bảo hợp với ngươi tổng cộng ba người, thùng thùng, môn gõ vang lên. Quản gia Thanh, đại nhân, nghe nói ngài tìm ta. Vào đi, Trần Thải Tinh đánh giá trước mặt vị này quản gia. 40-50 tuổi chắc nịch bộ dáng. Không nghĩ tới chính mình Mary Sue đạo cụ đệ nhất vị người sử dụng là vị này. Không khỏi sầu bi thở dài. Lầm bầm, vốn dĩ nhân ra Mary Sue chỗ tử tú còn tưởng đưa cho đại cơ ngực Mỹ Nam. Ai, đáng tiếc Nguyên Cửu Vạn, quản gia bị xem sờn tóc gáy. Khái vướng, đại nhân, ta biết ta rất lớn. Không cần cường điệu, Trần Thải Tinh vẫy vẫy tay. Không đợi quản gia nói cái gì nữa, sử dụng Mary Sue đạo cụ. Đèn dầu sắc màu ấm quang mang phòng. Thượng một giây còn run run rẩy rẩy lão quản gia, giây tiếp theo trong mắt phát ra ra cực nóng quang mang. Tràn ngập yêu say đắm thâm tình chân thành nhìn Trần Thải Tinh. Mắt muốn mù, Trần Thải Tinh, mới vừa ăn xong hai chén cơm có điểm nhiều. Hiếu nương chết như thế nào? Ai giết, lão quản gia dùng buồn nôn hề hề ánh mắt nhìn Trần Thải Tinh. Trần tình thật cảm nói, hiếu nương là đầu hồ chết. Phát hiện thời điểm ở hậu viện tố tâm hồ, không biết ai giết, trong phủ đều ai biết. Phát hiện kia phê nha hoàn bà tử đều bị rút đầu lưỡi bán đi. Theo ta nhi tử, còn có lão phu nhân cùng vương mụ mụ biết, nét nổi mới không biết. Quản gia suy nghĩ một chút, nói, không biết, tiểu thiếu gia không ra tới hẳn là không biết nếu là đầu hồ chết. Vì cái gì trong phủ muốn nói thắt cổ tự vẫn chết. Nếu đều là tự sát, làm gì biên lời nói dối. Quản gia ấp a ấp úng nói. Trong hồ có một đoàn huyết nhục mơ hồ đã thành hình chết anh. Hiếu nương thi thể vớt ra tới. Bụng là trống không? Lão phu nhân ngại ảnh hưởng không tốt. Liền nói hiếu nương thắt cổ tự vẫn tùy nhị thiếu gia chết. Trần Thải Tinh nghĩ đến hiểu đan kia. Một bụng cục đá cùng thủy thảo. Hiện tại được đến chứng thực. Thần thoại chung. Medusa đã chết, trong máu hóa thành hai đứa nhỏ. Hiện tại thế giới, hiếu nương không phải yêu. Không có khả năng huyết nhảy ra hai đứa nhỏ. Nhưng cùng người sao sao? Có hai tử thực bình thường. Trẻ mới sinh vất hạ táng. Trần Thải Tinh nhíu lại mi hỏi. Quản gia run run lắc đầu. Đầy mặt sợ hãi, nhưng ánh mắt mê luyến thâm tình. Nói, không vớt đến, rõ ràng liền nổi lên. Lão phu nhân làm vớt lên, kết quả người một chút đi, kia đồ vật liền chìm xuống, như thế nào tìm đều tìm không thấy, trong phủ liền không ai nhìn ra hiếu nương mang thai. Nếu hài tử đã thành hình, liền không phải trong thời gian ngắn, hiếu nương bên người nha hoàn gạt, vào đông ăn mặc hậu, hiếu nương không dám ăn nhiều, gì, ta như thế nào ở chỗ này, quản gia ánh mắt từ cực nóng trạng thái ra tới. Mang theo mê mang, nhớ tới khách khí nói. Đại nhân ngài tìm ta chuyện gì? 3 phút tới rồi, xem ra đạo cụ sử dụng xong đối phương không có kia đoạn ký ức. Trần Thải Tinh thuận miệng nói. Ta tới thời điểm không mang tắm rửa quần áo. Ngươi giúp ta chuẩn bị mấy bộ váy trang sức. Muốn tinh tế xinh đẹp điểm. Nhan sắc cũng không cần ông cụ non. Thêu hoa kiểu dáng tốt nhất thời thượng. Đừng lộng thô ráp đưa cho ta. Ta làn da kiều nộn, chịu không nổi, nhớ kỹ không? Quản gia khóe miệng trừ trừ, nhớ kỹ, được rồi đi xuống đi, Trần Thải Tinh xua xua tay. Quản gia lui ra mang lên cửa phòng, không có sống về đêm. Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu tính toán sớm ngủ. Nằm ở trên giường lầm nhầm, 3 phút cũng quá ngắn. Nếu là gặp đại cơ ngực nơi nào đủ a, thở dài. Nguyên Cửu vạn đắc ý, trên mặt trang mờ mịt, cấp chính mình bí mật mang theo hàng lậu nói. Tỷ tỷ cái gì đại kỳ kỳ, cơ ngực, không phải kỳ kỳ. Trần Thải Tinh vuốt chính mình bộ ngực cấp Tiểu Cửu phổ cập khoa học. Nơi này, luyện ra chính là cơ ngực. Nguyên Cửu vạn tay nhỏ vuốt Trần Thải Tinh bộ ngực. Cười ngoan ngoãn đáng yêu nói. Tỷ tỷ cơ ngực, ha ha, tỷ tỷ nhưng không có cơ ngực. Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu sửa đúng. Đây là ngực, tỷ tỷ còn không có luyện ra, nói lên cái này. Nghĩ đến chính mình 4 khối cơ bụng, ánh mắt rời xuống nhìn chằm chằm phồng lên bụng, liền tới khí, không biết có phải hay không cơm chiều ăn nhiều. Bụng so lần đầu tiên tiến trò chơi thế giới lớn một chút. Tiểu Cửu, tỷ tỷ bụng có phải hay không lớn? Nguyên Cửu vạn nghĩ thầm không chỉ có sẽ đại, còn sẽ động, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Trần Thải Tinh không nghe được trả lời cũng không để ý. Vốn dĩ chính là nói chuyện phiếm, chờ buồn ngủ đi lên, thổi đèn dầu, ôm Tiểu Cửu đi vào giấc ngủ, bóng đêm u tĩnh thần bí. Màu trắng giấy bên cửa sổ thượng nằm bò một viên đen như mực đầu. Cắt gao mà dán cửa sổ giấy, màu bạc ánh trăng lộ ra bên cạnh, sột sột soạt soạt, giấy cửa sổ đâm thủng 2 cái nho nhỏ khổng, 2 cái màu đỏ tươi quang nhìn chằm chằm trên giường ngủ say bóng dáng. Nửa đêm Trần Thải Tinh càng ngủ càng lạnh, đặc biệt là sau lưng, hắn một tay lôi kéo chăn hướng lên trên đề ra hạ. Trong lòng ngực cũng lạnh buốt như là ôm một cục đá. Lạnh như băng, ngủ đến mơ hồ không trợn mắt lẩm bẩm, Tiểu Cửu ngươi như thế nào không cái chăn? Lạnh không? Đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, trong lòng ngực xúc tua nị trăng, ướt rầm rề, như là thủy nhưng khuynh hướng cảm xúc không phải. Căn bản không phải Tiểu Cửu. Trần Thải Tinh liên tưởng đến trong hồ biến mất không thấy huyết nhục mơ hồ chết anh. Lúc này một trận âm phong dán hắn lưng thổi qua, hiếu nương tới, liền đứng ở hắn sau lưng, hắn trong lòng ngực ôm chết anh, Trần Thải Tinh cả người cứng đờ, tay chân lạnh băng, cắt gao nhắm 2 mắt, sau lưng vang lên sâu kín giọng nữ, ngươi không nhìn xem, ta bảo bảo nhiều đáng yêu a, ngươi xem hắn, hắn rất thích ngươi, ở ngươi trong lòng ngực còn đang cười, trong phòng an an tĩnh tĩnh. Tĩnh đến nhưng nghe được Trần Thải Tinh tiếng hít thở, bảo bảo, ngươi thân thân nàng, ngươi làm nàng nhìn xem ngươi, giọng nữ càng ngày càng gần. Tựa hồ dán ở lỗ tai hắn căn chỗ, nổi da gà nổi lên một bối. Trần Thải Tinh nhận thấy được trong lòng ngực vật nhỏ sột sột soạt soạt dọc theo hướng trên mặt hắn. Bỏ, lạnh băng ướt hoạt dấu vết kéo một đường, 2 chỉ lạnh băng dính nhấp tay nhỏ dựa gần hắn gương mặt. Chóp mũi hô hấp là nồng đậm tanh hôi vị, bảo bảo làm được thực hảo, ngươi mau thân thân nàng, làm nàng nhìn xem ngươi, giọng nữ cười cổ vũ trẻ mới sinh. Huyết nhục mơ hồ trẻ mới sinh chậm rãi tới gần, Trần Thải Tinh trong chăn tay vuốt bên người lá bùa, sạch sẽ không có nóng rực cảm, nghĩ đến cái gì chậm gì gì mở miệng, lại không phải con khỉ, hài tử như vậy tiểu, đường mẹ nó cũng đừng lăn lộn. Ngươi không đau lòng a? Bên tai giọng nữ một đốn, rồi sau đó là nghiến răng âm chắc chắc thanh. Vậy ngươi mở mắt ra nhìn xem ta a, ngươi nhìn xem ta a, nhìn xem ta tỉ muội, ta đối nữ nhân thật không có hứng thú. Liền không nhìn, Trần Thải Tinh gắt gao nhắm 2 mắt. Nói, hiếu nương, chúng ta đều là nữ nhân lại là đương mẹ nó. Ngươi nhẫn tâm ta hài tử không có mẹ. Đương nhiên ngươi nhẫn tâm ta cũng không đành lòng, ngươi nếu là không nghĩ đi, kia 2 ta tâm sự thiên cũng đúng. Ta trước nói, ta gần nhất mê trước dáng người bổng bổng soái ca, chính là tìm không thấy người. Ai, ngươi đâu, ngươi thích cái dạng gì nam nhân? Giọng nữ đột nhiên bạo nộ, bén nhọn kêu, nam nhân đều là xúc sinh, hắn hại chết ta, hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì? Trần Thải Tinh nhận thấy được cổ chỗ lạnh lẽo bén nhọn. Là hiếu nương động thủ, trong tay lá bùa hơi hơi nóng lên, nháy mắt lại bình ổn xuống dưới. Phòng nhất thời im ắng, nửa điểm thanh cũng chưa. Trong lòng ngực dính nhớp lạnh băng cảm không có. Đi rồi, tỉ muội, hiếu nương, ngươi đi rồi sao? Không người trả lời, Trần Thải Tinh cũng không dám mở mắt ra. Qua một hồi lâu, trong phòng vang lên không cam lòng tiếng động. Lại an tĩnh lại, Trần Thải Tinh, không nửa điểm chân thành. Ngươi phải đi tốt xấu nói một tiếng a. Còn tưởng lừa hắn, trong ổ chăn lãnh cùng hầm băng giống nhau. Trần Thải Tinh mạnh mẽ bảy tường tám tưởng phun tào. Cảm giác sợ hãi dần dần không có. Nhiệt ý đi lên, trong lòng ngực nóng hầm hập mềm mại chính là tiểu cừu. Trần Thải Tinh không nhịn xuống nhẹ nhàng nhéo Demersiu tỉ tỉ. Tiểu cừu mơ mơ màng màng buồn ngủ thanh Demersiu Trần Thải Tinh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cười cười nói, không có việc gì ngủ đi, sáng sớm hôm sau. Phòng sáng, Trần Thải Tinh móc ra nắm lá bùa. Lá bùa một góc đã biến thành màu đen. Chỉ có một chút Demersiu hẳn là hiếu nương chạm vào hắn cổ khi thiêu. Kia chết anh hài toàn hắn trong lòng ngực vì cái gì không thiêu. Cuối cùng Trần Thải Tinh đem điểm này quy về quỷ quái ác ý. Không một hồi vang lên tiếng đập cửa. Trần Thải Tinh thu hồi lá bùa hô tiến. Bốn cái nha hoàn tiến vào. Một người bưng rửa mặt nước ở mơ siêu mặt sau hai cái nâng một cái dương nhỏ. Bên cạnh là cái đại nha hoàn trang điểm. Nói, đại nhân, đây là ngài muốn quần áo trang sức. Đều là tân, ngươi lấy một bộ ta thử xem. Sẽ chải đầu sao? Trần Thải Tinh ngồi dậy. Tiểu cửu cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai người rửa mặt sau. Đại nha hoàn thế Trần Thải Tinh đơn giản chải cái búi tóc. Mang hảo trang sức, người liền lui xuống, như vậy một trì hoãn. Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu đến nhà chính khi, trong viện kia một nam một nữ tình lữ sớm đều dùng xong đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Chu Tuy Lâm Tín. Chào hỏi qua, Trần Thải Tinh uống lên khẩu cháo. Đột nhiên nói, hiếu nương có thai, chết vào hồ nước, bụng phá vỡ hài tử trầm hồ Chu Tuy còn ở ăn trứng gà. Bất quá không nghẹn lại. Khiếp sợ nói, nguyên tỷ ngươi làm sao mà biết được? Chu quản gia nói, nguyên tỷ, ngươi thật đi cấp Chu quản gia chùm bao tải. Trần Thải Tinh vẻ mặt đại lão mỉm cười. Đúng vậy, không nghe lời đều phải chùm bao tải. Còn muốn ném vào trong hồ chìm xuống. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn Chu Tuy, lộ ra ác ý hương vị. Ngươi nghe lời sao? Ngoạc kép, Chu Tuy muốn khóc, ôm Lâm Tín cánh tay. Nguyên tỷ bị quỷ thượng thân sao? Rồi sau đó vội không ngừng gật đầu. Nghe một chút nghe, ta đều nghe lời, tác giả có lời muốn nói. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm, nghe lời, bình luận nhiều tới điểm. Vì các ngươi, võng, hết chương.